Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, một cùng công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân. Thường duyệt các người ngay tức thì rõ ràng chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này, ngược lại là rất ấm lòng. Thường duyệt trấn an bà cụ. Liên tục bảo đảm, mình chắc chắn sẽ không nhắc tới chuyện này. Nàng chưa nói người bệnh tự mình chắc chắn biết. Hoàn toàn không cần thiết giấu giếm, mà chẳng qua là tận lực an ủi người bệnh bà. Loại chuyện này, người nhà một đoàn hòa khí, là không quá tốt nhất. Đang bận, Rudolf G. Wagner giáo sư mang nhỏ Olivier trở về. Phú Quý Nhi, cầm người đuổi đi. Tô Vân ngẩng đầu lên, hỏi, ừ rồi, giáo sư nói đến, thật là thật không có điểm ép đếm. Loại thái độ này lưu lại cũng phải cần bị đánh mặt. Còn không bằng nhanh đi về. Guinea bệnh viện, thật giống như được gọi là trên thế giới lớn nhất tư lập bệnh viện đi. Trịnh Nhân hỏi, tư lập bệnh viện, chính là điều kiện tốt một chút mà thôi. Giống như là viện dưỡng bệnh. Thật nói kỹ thuật trình độ, so Mai Áo kém một cấp bậc. Tô Vân nói, một điểm này, giáo sư rất là đồng ý. Hơn nữa giáo sư cho rằng kém không chỉ một cấp bậc. Trịnh Nhân cũng không lý tới sẽ. Rudolf G. Wagner giáo sư thật đã coi như là hiểu tiếng Hoa chân lý. Hắn nói vậy không sai. Người nọ nếu là lưu lại, căn cứ chọn tật xấu thái độ, nhất định là phải bị đánh mặt. Trịnh Nhân muốn không phải làm ra vẻ đánh mặt, lấy được cảm giác ưu việt, mà là muốn tìm một nhóm người làm nhân công, bắt chặt thời gian hoàn thành giải Nobel yêu cầu giải phẫu tính. Thời gian chặt, nhiệm vụ nặng, làm xong, đã đến giờ cơm. Tiểu y nhân đã sớm xếp đặt đi ăn cơm. Cơm trưa chẳng qua là đơn giản đối phó một hớp. Sau khi ăn xong, mọi người trở lại bệnh viện, Thường Duyệt đi tiếp tục bận bịu, Trịnh Nhân mang giáo sư tra xét một vòng phòng, Tô Vân thì tư tư bất quyện bưng điện thoại di động nói chuyện phiếm. Chơi trò chơi, Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nếu có thể đưa điện thoại di động cho kiêng, trong 10 năm nhất định có thể cầm giải Nobel, nhưng nếu là kiêng liền điện thoại di động, giống như là ở phương Nam hoàn thành nhiệm vụ bí mật lần đó. Tô Vân kiêng đoạn triệu chứng quá nặng, sợ có nguy hiểm tánh mạng. Sau khi ăn cơm xong, Trịnh Nhân liền chui vào hệ thống thư viện đi đọc sách. Thẳng đến buổi chiều 2 giờ hơn, Lỗ chủ nhiệm mới thơ hồi âm mà, nói là đã về nhà, để cho Trịnh Nhân bọn họ đã qua. Tống Doanh vậy mặt, sáng sớm liền đưa tới 2 bình phi thiên mao đài, xem đóng gói rất cũ kỹ. Tô Vân nhìn 2 bình mao đài liền không rời ra ánh mắt. Trịnh Nhân vậy không phản ứng hàng này. Đi Lỗ chủ nhiệm nhà, đây coi như là tiệc gia đình. Chỉ có rất người thân cận mới có thể tiến dần từng bước. Thường Duyệt vậy mặt 6 người bệnh bệnh ca. Câu thông, giao phó đều sớm hoàn thành. Đối với nàng mà nói, chút việc này mà thật không coi vào đâu. Trịnh Nhân cầm giáo sư và nhỏ Olivier lưu lại, đi tiêu hóa nội khoa và khoa ngoại tổng hợp nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Lúc này mới đi nhà để xe dưới hầm, ngồi lên tiểu y nhân xe. Đồ cũng đặt xong, mọi người thương lượng tới thương lượng đi. Cuối cùng vẫn là chắc chắn lấy chuyện nhà thức ăn làm chủ. Xa hoa dạ tiệc, cũng không thích hợp đi Lỗ chủ nhiệm trong nhà ăn. Nói thế nào đi nữa? Ăn cơm ở nhà, ăn là một loại cảm giác thân thiết, một loại ấm áp sức lực, mà không phải là xa hoa. Muốn đến Lỗ chủ nhiệm cũng không thiếu dừng lại xa hoa bữa ăn tối. Ở đế đô làm nhiều năm như vậy đại khoa trưởng, cái gì không gặp qua, cái gì chưa ăn qua, làm qua, ngược lại không tốt. Lỗ chủ nhiệm nhà khoảng cách bệnh viện không xa, cũng không phải trễ cao phong. Lái xe 5 phút vậy đã đến. Vào cửa nhà, Lỗ chủ nhiệm trên mặt viết đầy mệt mỏi không chịu nổi. Ông chủ Trịnh, Người đây là thật có thể dây vò à? Lỗ chủ nhiệm cầm Trịnh Nhân các người để cho vào nhà. Cười ha hả nói đến. Lỗ chủ nhiệm, xem ngài nói. Trịnh Nhân cười nói. Chính là công việc bình thường. Tiểu Y Nhân và Thường Duyệt không có ngồi xuống. Trực tiếp đi phòng bếp hỗ trợ. Trịnh Nhân mơ hồ nghe được Tiểu Y Nhân thân thiết gọi vợ lỗ chủ nhiệm trị liễu. Trong lòng mồ hôi như vậy. Cái này miệng nhưng mà thật là ngọt. Bất quá hiệu quả cũng là khác thường tốt. Vậy mặt rất nhanh liền cười nói yêu kiều. Công việc bình thường. Chỉ huy tiền tuyến tổng chỉ đi cả nước tổng động viên. Lỗ chủ nhiệm nụ cười trên mặt có chút cổ quái. Có một cổ không nói được. Không nói rõ ý nghĩa. Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút. Cảm giác được mình hẳn sẽ không phạm sai lầm. Liền ngượng ngùng cười một tiếng. Lỗ chủ nhiệm. Đừng dọa hù dọa ông chủ Trịnh. Sau đó hiệu quả như thế nào? Tô Vân hỏi. Cả nước điều động 2.000 hơn thận bên trong bác sĩ. Máy móc là từ nhà máy trực tiếp kéo tới. Người không thấy thận bên trong thẩm tách trung tâm. Xếp đầy liền máy móc. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy nguy nga. Lỗ chủ nhiệm có chút mệt mỏi. Nhàn nhạt nói đến. Thật ra thì kết quả. Trịnh Nhân đã biết. Trừ ở Hoa Tây thẩm tách trung tâm ra, các nơi bệnh viện cũng trang bị mấy chục đài máy lọc máu, để cho đè ép tổn thương hội chứng người bệnh ở thời gian đầu tiên lấy được cứu chữa. Ông chủ Trịnh, ngươi làm sao ý thức được? Lỗ chủ nhiệm hỏi, năm 1993, Han Xin động đất thời điểm, rất nhiều người bệnh khó hiểu chết đột ngột, đây là có ghi lại. Ta tiến vào trấn Nam Xuyên, lập tức ý thức được điểm này. Trịnh Nhân nói, dù sao chẳng qua là báo cáo một chút, ta ý kiến không trọng yếu. Không phải còn có ngài ở tiền tuyến bộ tổng chỉ huy trấn giữ đâu sao? Trịnh Nhân nói xong, lỗ chủ nhiệm cười, ngươi có thể cho ta ra một vấn đề khó khăn. Lỗ chủ nhiệm nói, khi đó, khắp nơi đều thiếu người, thiếu đồ. Ánh mắt của mọi người hội tụ ở làm sao có thể mau sớm tiến vào chấn động trong. Mà bỏ quên cái vấn đề này. Sẽ không lơ là. Ta ý kiến chẳng qua là cung cấp một cái tham khảo. Trịnh Nhân cự tuyệt lỗ chủ nhiệm tán dương. Rất thản nhiên nói đến. Lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái. Nói. Chúng ta tham gia khoa. Tập thể ba cùng công. Ngươi đoán hai ngươi. Mấy cùng công. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn nhau một cái, cũng không có khái niệm, Tô Vân coi như là như thế nào đi nữa yêu nghiệt. Vậy khoảng cách lập công thụ tưởng loại chuyện này rất xa. Nhớ tới trên y phục mang công trận trương, đây chính là già rồi cũng có thể theo con cháu lấy le đại sự. Ánh mắt của hai người lập tức trực, nhóm đầu tiên lần tiến vào trấn Nam Xuyên người. Hy sinh là một cùng công, những thứ khác là công lao hạng hai. Trịnh Nhân bởi vì nói lên cả nước tổng động viên, triệu tập thận nội khoa bác sĩ ý kiến, xách ra một ô, cũng là một cùng công. Lỗ chủ nhiệm nói đến, Trịnh Nhân và Tô Vân không có hưng phấn, vừa nghĩ tới không về được chiến hữu, trong lòng liền khó hiểu khó chịu. Tô Vân rất lâu không tìm Triệu Vân Long uống rượu. Chính là không muốn nhắc tới những thứ này để cho người thương tâm sự việc. Cùng thời gian lau sạch vết thương. Một đường về phía trước. Thỉnh thoảng quay đầu xem vậy là đủ rồi. Lỗ chủ nhiệm mới vừa nói xong. Điện thoại vang lên. Này, ở nhà ta. Có chuyện gì ngày mai nói. Muốn cơm chùa liền trực tiếp nói. Ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ta có thể không biết. Trò chuyện mấy câu. Lỗ chủ nhiệm cúp điện thoại. Hắn cười xem Trịnh Nhân. Hỏi. Chuyện gì? Ngươi biết chưa? Giải phẫu livestream. Ừ. Muốn tới cơm chùa. Lỗ chủ nhiệm sau đó nói lớn tiếng đến. Bạn già. Nhiều hơn món ăn. Buổi tối Chu lão ngũ muốn tới cơm chùa. Mồ hôi. Trịnh Nhân không nghĩ tới ở lỗ chủ nhiệm trong nhà. Cũng không được thanh nhàn. Nhìn dáng dấp. Đây có biến thành một chàng giao thiệp, xã giao tiệc rượu có thể, người tiếp giải phẫu,